Đô thị tu chân y thánh. Chương 1110, tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, nếu như là ngày thường, Chu Trác Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên không gọi được. Vậy Viên Binh nhất định cũng là sẽ không hoài nghi gì. Trong lòng nhất định sẽ muốn hoặc giả là Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên hết pin chứ. Quên sạc điện, cái này các loại nguyên do. Có thể ngày hôm nay cái này đặc biệt cảnh tượng. Thời gian hả, nhưng do không được vậy Viên Binh lập tức thần kinh căng thẳng. Cảm giác hiện tượng này là cực kỳ không bình thường. Tiếp à, tiếp, nghe điện thoại à, làm sao điện thoại tắt máy? Làm sao, gặp Chu Trác Chu phó thị trưởng điện thoại không gọi được. Vậy Viên Binh bắt đầu cả người bốc mồ hôi lạnh. Thất thố gầm nhẹ nói. Diễn cảm lập tức trở nên có chút dữ tợn. Binh, Binh ca, chuyện gì xảy ra? Thấy tình cảnh này, vậy từ lão cửu cũng là không khỏi có chút luống cuống. Sắc mặt tái nhợt, hỏi, Chu phó thị trưởng điện thoại đột nhiên tắt máy. Không gọi được, vậy Viên Binh khó khăn nuốt nước miếng. Diễn cảm cũng là có chút tái nhợt, vậy dữ tợn. Vậy dần dần là bị từng luồng kinh hoàng thay thế. Cái gì? Chấm, ngươi nghe lời này. Vậy từ lão cửu cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Môi không ngừng được run rẩy. Hắn lại không phải người ngu. Ngược lại vẫn là người rất thông minh. Hắn có làm sao biết không hiểu Chu Trác Chu phó thị trưởng đột nhiên này đưa điện thoại di động cho tắt máy. Cái này tất nhiên tuyệt đối là xảy ra điều gì thiên đại vấn đề. Điện thoại di động hết pin. Đột nhiên tắt máy. Xin nhờ, cái loại đó không thực tế sai lầm cấp thấp có thể sao? Hơn nữa, coi như là điện thoại di động hết pin. Cái này bây giờ đã qua thời gian dài như vậy. Không thể nào còn không có sạc chứ. Nghĩ đến đây, vậy từ lão cửu ánh mắt chợt run lên. Dung giọng nói, Binh, Binh ca, không, không phải là thật, thật vậy hai thằng nhóc thúi chọc tới nhân vật lớn gì đi. Cũ nói nặng đề ra, nhưng lúc này đây, vậy Viên Binh cũng là lòng hoàn toàn luống cuống. Ánh mắt lóe lên, thần sắc tái nhợt, mang vẻ kinh hoàng, Chu Trác Chu phó thị trưởng người nào. Đây chính là bọn họ huyện Thành Dương cấp trên thành phố Bắc Sơn phó thị trưởng. Mà thành phố Bắc Sơn bây giờ lại là tỉnh Chiết Giang thành phố lớn thứ hai. Chính trị địa vị rất trọng yếu. Coi như là Chu Trác là mấy vị kia phó thị trưởng chính giữa. Quyền hạn yếu nhất, có thể ở nơi này Bắc Sơn. Thậm chí tỉnh Chiết Giang một mẫu đất ba phân vẫn là có cường hãn sức ảnh hưởng. Trừ tỉnh lỵ Cùng Châu. Những thứ khác tỉnh Chiết Giang vậy một lãnh đạo thành phố thấy hắn không khách khí. Tôn xưng một câu Chu phó thị trưởng. Nhưng bây giờ đâu? Nhưng bây giờ liền bởi vì mình thoát khỏi hắn đi thăm dò tra chuyện này. Lại để cho vậy Chu phó thị trưởng đem điện thoại di động cũng cho tắt máy. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cho dù là lấy Chu Trác Chu phó thị trưởng như vậy tôn quý đại lão thân phận. Cũng không muốn, thậm chí không dám dính vào chuyện này. Ngay tức thì. Yên tĩnh như chết. Binh, Binh ca, ta nên làm gì bây giờ? Vậy, người nọ sẽ không thật dám dẫn người tới Thành Dương bắt chúng ta chứ? Vậy từ lão cửu thở hổn hển, ánh mắt kinh hoàng nói. Chuyện này hắn, kia còn có cái gì huyện Thành Dương đạo nhi lên danh hiệu vang dội cái gọi là từ cửu gia. Vậy ngọn gió, bất quá vậy không có biện pháp. Trên thực tế vượt đến hắn vị trí này, thì càng rõ ràng, hắn những cái kia cái gọi là đạo nhi lên uy phong. Ở chân chính nhân vật lớn hoặc là chánh phủ trong mắt. Vậy bất quá chỉ là khoa nhi đồng mà thôi. Thật muốn có lớn năng lượng nhân vật lớn muốn thu thập hắn. Vậy đơn giản là phân phút. Rất đơn giản. Cho nên gặp bây giờ liền liền Viên Binh quan hệ như vậy mật thiết Chu Trác Chu phó thị trưởng. Lại có thể bởi vì chuyện này mà liền điện lời cũng không dám mở ra. Hắn từ lão cửu mới thật sự là ý thức được sự việc cực lớn không ổn. Quảng cáo, như vậy chiến sừng sững nói. Từng giọt mồ hôi lạnh, trực tiếp là từ trán hắn toát ra. Hoảng cái gì, hẳn không có chuyện gì, hẳn không có chuyện gì. Chúng ta đây không phải là cái gì cũng không làm. Thiếu Kiệt còn có vậy, Tiểu Tuấn cũng thảm như vậy. Người nọ lợi hại hơn nữa. Chẳng lẽ còn có thể? Viên Bình cưỡng ép chấn định nói. Hắn giàu gì tất lại còn có cái huyện Thành Dương nhà giàu nhất thân phận. Tập đoàn Thiên Hồng Tổng Giám Đốc. Là cái này huyện Thành Dương thậm chí còn thành phố Bắc Sơn nạp thuế nhà giàu. Cho nên hắn thật không tin. Đối phương lai lịch có như vậy lợi hại. Như vậy nghiêu bức. Nói bắt hắn bắt hắn. Vậy không thể nào. Cho nên hẳn không chuyện. Hẳn không chuyện. Nhưng mà. Lần này hắn nói cũng còn chưa nói hết. Cao Hổ cửa phòng bệnh lại đột nhiên bị đẩy ra. Người. Các người là. Là ai à? Hai vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp Cao Hổ y tá mặt đẹp trắng bệch chiến sừng sững đi theo cửa kia lui vào. Ánh mắt sợ tới cực điểm. Dung giọng nói. Cùng lúc đó, ở các nàng sau lưng, là từng vị ăn mặc mê thải quân phục. Thần sắc lạnh lùng người. Một người trong đó tuổi tác xem ra tuổi tác không lớn. Phỏng đoán 20-30 đi. Mang trên mặt tà dị cười nhạt. Đi vào, điểm chính là, bọn họ giữa eo vầy cũng là cổ cổ, cũng, đều cầm súng, cô gái nhỏ xinh đẹp quá mà, đừng sợ, chúng ta không phải tới tìm phiền toái, quân đội làm việc, ngoan ngoãn đi ra ngoài trước đi, nghe lời, người trẻ tuổi kia một tay nắm một vị y tá trắng tinh thiên nga cầm, tà dị cười, phải. Chúng ta lập tức đi ra ngoài. Lập tức đi ra ngoài. Vậy hai vị y tá nhỏ giống như là chạm điện liền vậy. Thân thể mềm mại run rẩy cũng không quay đầu lại chạy đi ra phòng bệnh. Ngươi, các người là ai? Chấm, vậy Viên Binh cùng với Từ Lão Cửu thấy tình cảnh này mặt cũng liếc. Còn kém không có bị hù được đặt mông ngay tại chỗ lên. Quân đội. Chỉ gặp bọn họ ánh mắt hoảng sợ nhìn người đến. Dung giọng nói. Dám như vậy trắng trợn cõng súng tới. Cái này. Những người này có như thế coi trời bằng vung sao? Chúng ta là ai? Mới vừa không phải đã gọi điện thoại sao? Làm sao? Đây cũng quá quý nhân nhiều chuyện quên liền chứ. Được rồi. Trước còng lại. Viên Binh. Từ Lão Cửu đúng không? Chúng ta hoài nghi các người cùng một dãy khóa quốc ma túy phạm tội có liên quan. Và chúng ta đi một chuyến chứ. Người trẻ tuổi kia lạnh lùng nói. Nghe vậy. Vậy Từ Lão Cửu cùng với Viên Binh đều là cả người run lên. Ánh mắt run rẩy. Bởi vì. Chuyện này mà bọn họ đúng là làm qua. Ta là tập đoàn Thiên Hồng Đồng Sự Trưởng. Cái này huyện Thành Dương. Thành phố Bắc Sơn nạp thuế nhà giàu. Ngươi, các người dựa vào cái gì mang ta đi? Vậy Viên Binh không nhịn được lại là sợ lại là cuống cuồng kêu lên. Dựa vào cái gì? Cái này Viên Binh không gọi khá tốt. Vừa gọi, người trẻ tuổi kia liền không nhịn được mắt lạnh trong hàn mang bạo tăng. Rồi sau đó liền gặp hắn trực tiếp là quăng lên một cán súng máy cán thương hướng Viên Binh đầu hung hăng đập xuống. Đồng thời cười lạnh nói. Nhất thời, vậy Viên Binh liền như một quầy thịt vụn vậy ngã trên đất. Mắt nổ đom đóm, choáng váng đầu hoa mắt. Thấy tình cảnh này Từ Lão Cửu chợt thân thể co rúc một cái. Ánh mắt sợ hãi, lời cũng không dám nói. Dựa vào cái gì? Tốt lắm, vậy ta bây giờ liền nói cho ngươi dựa vào cái gì? Chỉ gặp người trẻ tuổi kia đưa tay từ trong túi sách lấy ra một bản màu đen chứng kiện. Phía trên có quốc huy. Còn có thiếu tướng Kim Tinh. Ta tự giới thiệu mình một chút. Nguyễn Tử Đường. Cấp bậc là thiếu tướng. Ngành đặc biệt tiểu đội trưởng. Chúng ta ngành có tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Bây giờ ngươi biết tại sao? Nguyễn Tử Đường cười lạnh nói. Hắn là phi báo tiểu đội trưởng. bị Vương Đại Sơn phái tới đặc biệt xử lý chuyện này mà sự việc. Hừ, lại dám trêu chọc đến tổng giáo quan trên đầu. Nếu không phải tổng giáo quan nhân từ, trạch tâm nhân hậu, lão từ sớm liền trực tiếp diệt ngươi. Thiếu tướng, vậy viên binh cùng với từ lão cửu nghe vậy trực tiếp là bị sợ được hồn phi phách tán. Một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Nguyễn Tử Đường. Thật là không cách nào tin. Vậy thật thật khó tin. Bởi vì thiếu tướng, đó là cái gì khái niệm? Đây chính là nước Cộng hòa tướng quân. Bây giờ lại là một vị tướng quân tự mình dẫn đầu tới bắt bọn họ. Đây quả thực là sắp điên rồi. Điên rồi à ta. Ta cùng các người đi. Cùng các người đi. Vậy từ lão cửu răng run rẩy. Biết xong rồi. Sụi lơ trên đất vô lực nói. Hắn muốn được xa hơn. Đường đường một cái tướng quân. Nhìn trận này chiến đấu bây giờ vẫn chỉ là tới chân chạy. Vậy sau lưng hắn vị kia chân chính nhân vật lớn. Hắn nhi tử còn có viên thiếu kiệt chọc tới người nọ. Có bao kinh khủng, có rất châu bò, thật là không cần nói cũng biết. Vậy viên binh lúc này cũng là hoàn toàn ngồi phịch ở tại chỗ. Môi lay động, không nói ra lời, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nguyên bản trước hắn còn muốn tướng vậy tướng hắn nhi tử làm thành người không có chi giác hung thù. Hãy cùng rác dưới vậy thu thập. Hùng hăng giết chết hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ kết quả nhưng vừa vặn ngược lại. Người nọ muốn thu thập hắn. Mới thật sự là giống như thu thập rác dưới vậy ung dung. Đối phương trong miệng vậy khóa quốc ma túy phạm tội quả thật cùng bọn họ có liên quan. Một khi tra được, bọn họ là thật xong rồi. Rất nhanh, viên binh, từ lão cửu bị mang đi. Không tới một ngày, vậy tập đoàn Thiên Hồng cũng là quỷ dị tuyên cáo phá sản. Tập đoàn Thiên Hồng không có. Không, không phải là huyện Thành Dương, po sơ nhà xe. Vậy Cố Thực Sơn cố đại đầu từ trên TV đạt được tin tức này. Miệng trong nháy mắt lớn lên lão đại. Thật lâu hợp không được. Ở trong mắt tất cả đều là rung động. Cùng với kính sợ, quảng cáo. Ngày thứ hai, tổng giáo quan, phía trên người xuống, hẳn qua mấy giờ nữa sau trở về đến, một chiếc máy bay trực thăng lên, đang lái về phía phi báo trụ sở mới chỗ ở. Vương Đại Sơn có chút mặt lộ vẻ áy náy, nói, thật vất vả tổng giáo quan trở về quê quán cùng mẹ mình. Nhưng bây giờ nhưng gây ra như thế vừa ra, hắn Vương Đại Sơn còn không xử lý tốt. Tổng giáo quan trong lòng khẳng định không quá thoải mái. Tới thì tới thôi. Cái này lại chuyện không liên quan ngươi. Ta đây muốn xem ai rảnh rỗi như vậy được nhàm chán. Dám đến nhúng tay ta Trần Phi sự việc. Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn. Nói. Vừa nói. Hắn ở trong mắt nhàn nhạt hiện ra nhất luật lạnh nhạt sắc thái. Nguyên bản hắn lần này về trái đất là nghĩ xong tốt nghiêm tại kỷ luật. Không động thủ thấy máu. Nhưng bây giờ, đã phá kiêng, cũng tốt giống như không sao. Tổng giáo quan, ta nghe nói lần này từ phía trên đi xuống người. Cùng thiên cực môn có liên quan. Người tốt nhất đừng xem thường. Có thể Vương Đại Sơn nhưng nói như vậy nói. Thiên cực môn, đó là cái gì? Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi, thiên cực môn cũng là vậy trong cự linh bí cảnh tông môn một trong. Trước bởi vì cơ duyên xảo hợp, ta cũng là bái nhập một vị thiên cực môn trưởng lão môn hạ. Vương Đại Sơn nói, như vậy, Trần Phi trầm ngâm một chút, hiếu kỳ nói, thiên cực môn và vậy bạch xà giáo so, ai mạnh ai yếu, cái này... Hẳn là bạch xà giáo lợi hại hơn một chút chứ. Vương Đại Sơn không xác định nói. Như vậy, vậy cũng không sao. Trần Phi cười một tiếng. Càng cảm giác hơn không có vấn đề. Vậy bạch xà giáo đều đã yếu như vậy. Cái này cái gì thiên cực môn so bạch xà giáo cũng không được. Vậy dĩ nhiên là lại càng không đáng hắn chú ý tới lòng. Vương Đại Sơn hơi ngẩn ra, nở nụ cười khổ. Một bên là Trần Phi Trần Tổng Giáo Quan, một bên là hắn bây giờ tông môn. Hắn có thể nói gì? Bất quá vừa vặn lúc này, vậy phi báo mới trụ sở mới chỗ ở đến. Vương Đại Sơn thần tình nghiêm túc đứng dậy, chào kiểu quân đội một cái. Nói, Tổng Giáo Quan, phi báo 7 đại đội 236 người. Thỉnh cầu kiểm nghiệm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.